Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 996, chương 996, hướng gió. Nuôi chim non kế hoạch, tuyên bố về sau tạo thành ảnh hưởng. Vượt xa Trần Tấn nguyên bản đoán chừng, lúc trước tại trong bệnh viện chờ Trương Bàn thời điểm, bản thân hắn đang đọc sách. Nhưng cha Mộc Lâm lại từ đầu đến cuối đang giúp hắn chú ý trên Internet động tĩnh. Lên xe trước đó, liền đã sửa sang lại một chút trọng điểm tin tức cùng điểm nóng đưa tin phát cho Trần Tấn. Trong đó, Đông Hải Báo Nghiệp tập đoàn kỳ hạ mấy cái báo chí cùng hai cái đài truyền hình, làm mang theo chính phủ tính chất truyền thông, đều tại tập trung đưa tin buổi chiều buổi họp báo, là Trần Tấn tạo thế. Mặt khác một chút nguyên bản microblogging đại V, cũng tại cái này mấu chốt bên trên lời nói xoay chuyển. Từ liều mạng công kích Tấn Hàm tập đoàn, đến đột nhiên trầm mặc, lại đến bây giờ một mảnh gọi tốt. Liên tục mấy thiên xin lỗi cộng thêm tự nhận, thật là thơm, đánh mặt mềm văn xuất hiện về sau. Tăng thêm Tấn Hàm tập đoàn phía sau màn có ý thức dẫn lưu. Lập tức liền trở thành microblogging trên bảo khoản mềm văn, truyền bá độ cực cao. Tại microblogging nóng lục soát bên trên, thăng Trần Tấn thăng cùng thăng nuôi chim non kế hoạch thăng chủ đề nhiệt độ cũng là giá cao không hà. Tại trong khoảng thời gian ngắn liền chiếm đoạt thứ nhất cùng vị trí thứ hai. Đồng thời nhiệt độ còn đang kéo dài dâng lên ở trong. Tựa hồ chỉ là trong nháy mắt. Toàn bộ trên Internet hướng gió liền đảo ngược, tất cả đều đang hướng phía đối Trần Tấn có lợi phương hướng phát triển. Thậm chí còn có rất nhiều đã từng không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng. Tự phát chạy đến Trần Tấn microblogging phía dưới nhắn lại, nói mình thiếu Trần Tấn, thiếu Tấn Hàm tập đoàn một câu xin lỗi, đồng thời biểu thị nếu có tiền, nguyện ý mua Tấn Hàm tập đoàn phòng ở. Trên Internet thật đúng là loại người gì cũng có nha. Trần Tấn nhìn xem bình luận của mình cười ra tiếng, trông thấy ta giúp đỡ sinh viên cùng hy vọng tiểu học về sau. Thật nhiều người cũng bắt đầu mù nghĩ kế, có để cho ta giúp đỡ mẹ góa con côi lão nhân, có để cho ta giúp đỡ người tàn tật, còn có để cho ta giúp đỡ đê bảo, sao tiền trợ cấp cho dân nghèo, hộ, tối khôi hài. Lại còn có người để cho ta giúp đỡ tên ăn mày. Thành lập thu nhận chỗ. Tên ăn mày. Cha Mộc Lâm nghe được mồ hôi lạnh chảy ròng. Mở miệng nói. Trần ca. Hiện nay thế giới. Kỳ thật chỉ cần chịu cố gắng. Không nói vượt qua tốt bao nhiêu sinh hoạt. Tối thiểu ấm no vẫn có thể làm được. Cho nên 9 thành 9 tên ăn mày. Vậy cũng là đem tên ăn mày đương chức nghiệp. Không phải có thật nhiều đưa tin sao? Những tên khất cái kia ban ngày quỳ gối bên lề đường dập đầu. Ban đêm lái xe thể thao đi quầy rượu cô gái. Đều không chậm trễ, người cũng đừng trên những người kia khi nha. Trần Tấn tức giận nói, ta sẽ ngốc như vậy. Khả năng này là hắc ám nhất, tàn nhẫn nhất một cái màu xám sản nghiệp. Vì kiếm tiền dùng bất cứ thủ đoạn nào, luận nghiệp chướng. Khả năng so bán mặt trắng đều nhiều. Trêu chọc nó, ta còn không sống đủ đâu. Nghe Trần Tấn nói như vậy, cha Mộc Lâm mới yên lòng. Sau đó nói, bởi vì trước kia ta đi qua một cái phương xa thân thích trong làng. Tại sâu nhất vùng núi hẻo lánh trong ổ. Nghe nói, chuyên môn có người hướng bọn hắn nơi đó phiến người. Còn nghe nói, rất nhiều tên ăn mày. Đều là kiêm chức bọn buôn người. Còn có loại chuyện này. Trần Tấn giật mình. Sau đó dị thường cảm khái. Vô luận thế giới tốt đẹp dường nào, dù sao vẫn là không có cách nào chiếu cố đến nơi hẻo lánh tại chịu khổ chịu tội. Cho nên nếu như tại có dư lực tình huống dưới, có thể làm một chút để thế giới này trở nên càng chuyện tốt đẹp, Trần Tấn cảm thấy là vinh hạnh của hắn. Chờ hắn về đến nhà tắm rửa xong về sau, tiếp tục lại nhìn lướt qua trên Internet tình huống, lại phát hiện microblogging nóng lục soát trên bảng, bỗng nhiên trong lúc đó liền xuất hiện một đề tài nhiệt độ đuổi sát mà lên đến vị thứ ba, thăng trần tấn máu người màn thầu thăng tại cái đề tài này bên trong tràn ngập các loại số không phấn hiệu, cũng chính là cái gọi là lưu lượng hiệu, ban bố rất nhiều liên quan tới Trần Tấn tin tức ngầm. Có nói Trần Tấn sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, cùng nhiều tên nữ tính cấu kết, mà nguyên phối Tưởng Nghệ Hàm đã bí mật ly hôn, được an trí tại nước ngoài. Lại có nói hắn Tấn Hàm tập đoàn trên thực tế chẳng qua là một ít đại lão kiếm tiền công cụ, mà hắn thu hoạch được là tài nguyên chẳng qua là kiếm tiền hộ giá hộ tống thôi. Về phần quỹ từ thiện thì là trái túi tiến phải túi trò xiếc. Tối khôi hài chính là còn có nói hắn hạng mục tất cả đều là bã đậu công trình, ai mua ai hối hận. Nói tóm lại, cái gì cũng nói, cái gì nước bẩn đều hung hăng hướng Trần Tấn trên thân rồi. Hoàn toàn không quan tâm tính chân thực, chỉ cần nhiệt độ cùng lưu lượng. Cái đề tài này xuất hiện đột ngột, nhiệt độ cũng tới quỷ dị. Hôm nay tại nuôi chim non kế hoạch ảnh hưởng dưới, trên Internet hướng gió cơ hồ là tới một cái 180 độ bước ngoặt lớn. Ngay tại lúc này, loại chủ đề này làm sao lại có nhiệt độ? Nghĩ đến đây, Trần Tấn rất nhanh liền phản ứng lại. Đây là có người tại mua nóng lục soát, mà lại tiêu tiền chỉ sợ không ít. Cái đề tài này nhiệt độ cơ hồ là đuổi sát thứ hai. Đoán chừng không dùng đến 1-2 giờ là có thể đuổi kịp tới. Ai như thế bỏ được dùng tiền a? Trần Tấn hồ nghi nghĩ đến, tại đối thủ của hắn bên trong, có thể xuất ra nổi phần này tiền tự nhiên rất nhiều. Nhưng là tại cái này mấu chốt bên trên làm loại này vô dụng công. Lý Cảng Thịnh cùng Dương Tĩnh Phương cũng không về phần. Bọn hắn nhất định có thể đoán được trên Internet đều là mình tại đạo diễn. Đấu không lại làm gì còn đem trên người mặt đến để người đánh. Mai Quảng Liên vừa mới quy hàng, đối với mình có chuyện nhờ tất hẳn, hẳn là cũng không phải hắn. Tiêu Khải Thỏ cùng Phiền Lương Hoa, hai người bọn họ đều đã cùng Đoạn Hoài Cương hợp tác, không đạo lý nhắm vào mình, như vậy còn lại đáp án, vô cùng sống động. Trần Tấn cười cười, mở ra nội dung biên tập, gửi đi một đầu microblogging, có người mua nóng lục soát muốn hack ta. Rất sợ đó nha, phát xong đầu này microblogging về sau, mệt nhọc cả ngày hắn cũng không lại đi quản đến tiếp sau phát triển như thế nào. Ngã đầu liền ngủ, an nhàn cực kỳ, mãi cho đến sáng ngày thứ hai tỉnh lại, Trần Tấn lại mở ra microblogging xem xét, nhịn không được cười ra tiếng. Cùng lúc đó, trắng đêm chưa ngủ thời Chí Thành sụp đổ nhìn xem microblogging. Có chút khó có thể tin, cái kia nóng lục soát liền là hắn bán, nhưng mà tiền tốn không ít, nhưng hiệu quả nhưng không có. Tuy nói nóng lục soát thứ ba cũng là đỉnh cấp lưu lượng, nhưng đệ nhất đệ nhị vững như Thái Sơn, coi như hắn sẽ liên lạc lại vận doanh công ty thêm tiền, cũng không có khả năng xông đi lên, bởi vì Trần Tấn chủ đề nhiệt độ đã đột phá 3.000 vạn. Đồng thời còn đang kéo dài nói cho gia tăng bên trong. Thứ hai cũng có 2.400 vạn nhiệt độ, mà thời Chí Thành bán đầu kia, cho tới bây giờ cũng chỉ có 1.000 vạn tả hữu nhiệt độ. Vận doanh công ty nói cho hắn biết, nếu như lại cưỡng ép cà, khả năng liền sẽ bị microblogging chính phủ chế tài. Rốt cuộc cà về cà, vẫn là phải có điểm mấu chốt. Những này đều khá tốt tiếp nhận, lệnh thời Chí Thành tối không thể nào tiếp thu được. Là một chuyện khác, chính vì hắn bán đầu này nóng lục soát, dẫn đến lại xuất hiện một đề tài thăng là ai tại hắc Trần Tấn thăng. Nhiệt độ hơn 7 triệu, xếp tại thứ tư, tùy theo mà đến kết quả, là thật đã dẫn phát toàn gateway chú. Sau đó, thăng Tấn Hoàng hội ngân sách thăng. Thăng nuôi chim non kế hoạch thăng, thăng một người chống đỡ lên hy vọng thăng các loại một đống lớn liên quan tới Tấn Hàm tập đoàn chủ đề. Đều xông ra, nhiệt độ không thấp, đến cuối cùng, chuyện này nhiệt độ liền hoàn toàn nổ. Chuyện bước ngoặt, xuất hiện tại 10 giờ sáng tả hữu. Một thiên tên là Tấn Hàm tập đoàn còn rất trẻ. Hy vọng nó tiếp tục tuổi trẻ xuống dưới. Văn chương đến từ quốc gia Nhật báo chính phủ Microblogging. Văn chương ở trong vạch. Đã Tấn Hàm tập đoàn trước mắt cũng không có bất kỳ cái gì có thể thực truy phạm pháp vi quy sự thật. Như vậy vẻn vẹn liền chân Tấn làm sự tình đến xem. Là hoàn toàn tích cực, chính diện, mặc dù có chút sự tình nhìn qua tựa hồ có chút sông động. Quá lý tưởng hóa, nhưng lấy Trần Tấn vừa mới 23 tuổi đến xem. Lại phi thường phù hợp hắn người thiết. Tưởng tượng gần nhất 100 năm lịch sử, Trung Quốc chi vĩ đại phục hưng, dựa vào không phải liền là một đời lại một đời có lý tưởng có khát vọng người trẻ tuổi. Nương tựa theo một bầu nhiệt huyết dấn thân vào dân tộc chấn hưng sự nghiệp. Cuối cùng mới có bây giờ phồn vinh thương sinh cảnh tượng sao? Cơ ở đây, quốc gia Nhật báo thậm chí còn hô hào giống như Trần Tấn tuổi trẻ xí nghiệp ra. Lấy Trần Tấn làm gương, vì quốc gia hiện đại hóa kiến thiết làm nhiều cống hiến. Cái này cực kỳ đáng sợ. Quốc gia Nhật báo trước kia liền điểm danh biểu dương qua Trần Tấn là thời đại mẫu mực. Nhưng là một đầu microblogging khen ngợi, cùng như thế lưu loát, dùng nói cổ luận này thao thao bất tuyệt đến đòi luận một cái dân gian thương nhân. Cùng so sánh, phân lượng là hoàn toàn không thể so sánh nổi. Đây là một phần thiên đại vinh dự. Tựa hồ cũng là trên Internet lần thứ nhất xuất hiện trọng lượng cấp chính phủ truyền thông như thế cao điệu biểu đạt lập trường. Nhưng ở thiên văn chương này phía sau chỗ truyền ra ngoài tin tức cùng đại biểu hướng gió, nhưng lại là như thế đáng giá tìm tòi nghiên cứu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN